Ngạo Thế Đan Thần, chương 2887, Hai Châu Dung Hợp. Góc truyện audio.com, chấm, GT, này, ngươi hiện tại có hay không đang tiếp tục chạy trốn nhỉ? Ngàn vạn đừng ngừng lại, Long Ma Công Chúa dặn dò. Không có, ta đã dừng lại, Trầm Tường đã đem Long Ma Tổ Mẫu đều làm ra. Cái kia Long Ma Đại Tế Tư căn bản không thể thông qua Long Ma Tổ Mẫu biết Long Ma Công Chúa vị trí. Ngươi, này rất nguy hiểm, Long Ma Công Chúa rất là sốt ruột. Trong lòng nàng tuy rằng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng hy vọng Trầm Tường bây giờ có thể mau mau chạy. Trầm Tường cười nói, sợ cái gì, Long Ma Tổ Mẫu ở trong tay ta. Lẽ nào hắn còn có thể thông qua Long Ma Tổ Mẫu biết ngươi ở phía trên địa phương sao? Ở Thiên Sáng Đỉnh Lô bên trong Long Ma Công Chúa nghe thấy sau khi cả kinh nói không ra lời, Trầm Tường liền đoán được phản ứng của nàng. Ngay ở hắn dương dương tự đắc thời điểm, Long Ma Công Chúa lại nói, vậy ngươi thì càng thêm muốn chạy. Long Ma Tổ Mẫu cùng Đại Tế Tư có cảm ứng, hắn càng thêm có thể biết ngươi ở nơi nào. Chỉ cần ở trên thân thể ngươi, hắn nhất định có thể tìm tới. Trầm Tường nghe thấy lời này, lập tức thôi thúc những kia con chuột mang theo hắn đánh địa đạo nhanh lên một chút chạy trốn. Xem ra này Long Ma Tổ Mẫu là cái khoai lang bỏng tay nha. Trầm Tường thấp giọng mắng, nếu không ta đem vật này ném mất, không thể ném, Long Ma Tổ Mẫu vẫn luôn bị Đại Tế Tư trông giữ lên. Phụ thân ta bọn họ đã sớm muốn biết tới tay, nhưng Đại Tế Tư vẫn không cho. Long Ma Công Chúa nói, đây chính là thứ tốt. Đúng rồi, ngươi thử một chút xem có thể hay không đem vật này cho dung hợp đi. Dung hợp Long Ma Tổ Mẫu. Trầm Tường nghe thấy lời này, cảm thấy rất là điên cuồng, nhưng hắn cũng yêu thích làm chuyện như vậy. Được, ta thử một chút xem. Ta cảm giác đồ chơi này có thể cùng ta thử đế châu dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường cảm thấy này cùng luyện đan gần như, thử đế châu cùng Long Ma Tổ Mẫu đều là giống nhau tính chất đồ vật. Muốn dung hợp không khó, hơn nữa dung hợp sau khi nói không chắc còn có thể có hiệu quả tốt hơn. Trầm Tường lập tức lấy ra thử đế châu, đồng thời đem Long Ma Công Chúa từ Thiên Sáng Đỉnh Lô bên trong thả ra. Bởi hắn chờ một chút muốn dùng đến Thiên Sáng Đỉnh Lô đi luyện chế. Đây là địa phương nào? Long Ma Công Chúa nhìn thấy bốn thứ hai mảnh đen kịt. Thâm lòng đất phía trước, con chuột mở ra đến một gian phòng dưới đất. Trầm Tường nói liền đem thử đế châu ném vào Thiên Sáng Đỉnh Lô bên trong. Sau đó càng làm lục đạo thần kính bên trong Long Ma Tổ Mẫu cũng ném vào. Được rồi, hiện tại thử một chút xem hai người có thể hay không dung hợp. Trầm Tường quan sát Thiên Sáng Đỉnh Lô bên trong, phát hiện không có động tĩnh gì. Sau đó liền thử nghiệm dùng sức mạnh đem hai người đè ép cùng nhau. Thế nhưng, khi hắn đè ép thời điểm, lại phát hiện căn bản dung hợp không được, cũng không có luyện đan như vậy dễ dàng. Dùng huyết nha, Long Ma Công Chúa nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện. Liền biết Trầm Tường chưa thành công, Trầm Tường lập tức nghĩ đến huyết luyện pháp, lập tức tỏa sáng huyết, đem rất nhiều máu dịch rót vào Thiên Sáng Đỉnh Lô bên trong. Ngâm thử đế châu cùng Long Ma Tổ Mẫu, chúng ta đều đang làm gì? Quả thực điên rồi, Long Ma Công Chúa nhìn thấy Trầm Tường lại dằn vặt các nàng Long Ma Chí Cao Vô Thượng Thần Vật. Không khỏi tự diễu đạo. Trầm Tường dung hợp Long Ma Tổ Mẫu cũng là vì thoát khỏi Đại Tế Tư lần theo. Có không hề có tác dụng hắn cũng không quan tâm, hắn có thể không hy vọng mình bị Đại Tế Tư gắt gao cuốn lấy. Rất nhanh, Trầm Tường huyết luyện pháp liền đưa đến tác dụng, Long Ma Tổ Mẫu bị hắn sử dụng lượng lớn máu tươi luyện chế qua sau. Đã cùng hắn sản sinh cảm ứng, sau đó ở hắn dưới sự khống chế. Cùng thử đế châu dần dần dung hợp được, lúc này hắn có thể cảm ứng được Long Ma Tổ Mẫu cùng món đồ gì duy trì liên hệ. Mà cái kia đồ vật đang đến gần, là Đại Tế Tư, Trầm Tường đột nhiên kinh gọi lên. Hắn lúc này có thể thông qua Long Ma Tổ Mẫu cảm ứng được Đại Tế Tư đang hướng hắn bên này đi tới. Vậy làm sao bây giờ? Ta mang ngươi chạy đi. Long Ma công chúa rất là sốt ruột, nàng rõ ràng nhất đại tế tư thực lực, cũng biết một khi bị đại tế tư nắm lấy, nàng cùng Trầm Tường phải chết chắc. Không cần chạy, ta chỉ cần thiết đoạn Long Ma tổ mẫu cùng đại tế tư liên hệ là được. Trầm Tường lập tức mạnh mẽ đoạn đi Long Ma tổ mẫu cùng đại tế tư liên quan. Đoạn đi sau khi, hắn cũng không cảm ứng được đại tế tư. Điều này làm cho hắn thả lỏng rất nhiều. Đi, chúng ta muốn rời xa nơi này. Đại tế tư ngay ở chung quanh đây. Trầm Tường để Long Ma công chúa leo lên lục đạo thần kính. Sau đó để Phệ Thiên Thử giơ lên bọn họ nhanh chóng ở thâm lòng đất phía trước ngang qua. Mà hắn lúc này vẫn như cũ luyện chế thiên sáng đỉnh lô bên trong Thử Đế Châu cùng Long Ma tổ mẫu. Hai người chính đang dần dần dung hợp. Trầm Tường lúc này cũng ung dung rất nhiều. Đại tế tư không lại đuổi theo. Hắn liền không có áp lực gì. Một ngày qua đi, Long Ma tổ mẫu thành công cùng Thử Đế Châu dung hợp lại cùng nhau. Thử Đế Châu đã biến thành trong suốt, nhưng vẫn là lớn như vậy. Hắn lập tức để rất nhiều Phệ Thiên Thử tiến vào Thử Đế Châu bên trong. Thử Đế Châu đã có phi thường biến hóa to lớn. Trầm Tường chính mình liền có thể rõ ràng cảm ứng được. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút Phệ Thiên Thử tiến vào Thử Đế Châu bên trong sẽ phát sinh gì đó. Hắn đem lục đạo thần kính bên trong Phệ Thiên Thử tiến vào thu vào Thử Đế Châu bên trong. Để Thử Đế Châu bên trong sức mạnh rèn luyện đám này con chuột. Những kia con chuột hiện tại thế nào rồi? Long Ma công chúa tò mò hỏi. Ta cũng không biết, khả năng này cần không ít thời gian. Hơn nữa này Long Ma Thử Đế Châu đang không ngừng hấp thu ta lượng lớn đạo lực. Trầm Tường nói, hẳn là muốn thời gian rất lâu mới có thể đem đám này con chuột chuyển hóa. Cái tên nhà ngươi khẳng định trải qua rất nhiều loại này chuyện ly kỳ cổ quái. Căn cứ kinh nghiệm của ngươi, ngươi cảm thấy sẽ biến thành thế nào? Long Ma công chúa cũng là hiếu kỳ tâm rất nặng. Ta không biết, Trầm Tường trước cũng nghĩ tới. Nhưng lại không biết nên làm sao suy đoán, hội trở nên mạnh mẽ đây là khẳng định, cụ thể sẽ như thế nào? Khó nói nha, đúng rồi, ngươi là làm sao tiến vào ngọn núi kia? Long Ma công chúa lại hỏi, cái này cũng là nàng khá là nghi hoặc sự tình, ngọn núi kia nhưng là rất nhiều mạnh mẽ Long Ma hợp lực kiến tạo mà thành. Không phải tùy tiện tiện liền có thể vào, nhưng Trầm Tường nhưng vẫn là có thể trà trộn vào đi. Sau đó Trầm Tường đem mình làm sao trà trộn vào đi trải qua nói cho Long Ma công chúa. Hỏi, các ngươi những này Long Ma thực sự là kỳ quái. Tiến vào không phản kháng cái kia đại tế tư. Này có biện pháp gì? Hắn mỗi một quãng thời gian đều sẽ đem chúng ta gọi tới. Tuy rằng hắn thường thường nắm Long Ma đi này Long Ma tổ mẫu. Nhưng đều là nắm cái khác nhỏ yếu Long Ma. Này vẫn là lần đầu bắt chúng ta loại này hai đời Long Ma đi này. Long Ma công chúa hừ một tiếng. Ở tình huống kia, chúng ta phản kháng cũng là không có tác dụng. Thực lực của chúng ta kém xa hắn. Hắn này cái kia Long Ma tổ mẫu làm gì? Trầm Tường lúc này đã dung hợp Long Ma tổ mẫu. Chỉ biết là Long Ma tổ mẫu cần hấp thu lượng lớn đạo lực. Hắn chính mình liền có thể cung cấp. Nếu là không thể, dùng đạo tinh cũng có thể. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến đạo tinh tác dụng. Dùng để này thứ này xác thực rất tốt. Long Ma tổ mẫu có thể thả ra sức mạnh rất mạnh mẽ. Hắn hấp thu loại sức mạnh này sau khi, hội trở nên càng mạnh hơn. Phải biết hắn vừa sinh ra thời điểm, muốn so với chúng ta nhỏ yếu nhiều lắm. Chỉ là sau đó không biết hắn tại sao liền có thể cùng Long Ma tổ mẫu bắt được liên lạc. Có thể hấp thu Long Ma tổ mẫu năng lượng, cũng có thể khống chế Long Ma tổ mẫu phóng thích năng lượng. Long Ma công chúa than thở. Một quãng thời gian sau, hắn lại đột nhiên trở nên rất mạnh, hơn nữa còn đã khống chế Long Ma tổ mẫu. Cách chương.